Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 440, ta còn không xuất lực ngươi liền ngã xuống. Konoha, một chỗ hẻo lánh góc tối. Đây là thuộc về Uchiha bộ tộc tộc địa. Có điều nơi này hay là rất nhanh liền không còn là Uchiha tộc địa. Phụ thân, chúng ta tại sao phải đáp ứng di truyền? Uchiha Fugaku có chút không cam lòng nói rằng, gần nhất Konoha đang không ngừng mở rộng. Điều này cũng làm cho Uchiha bộ tộc cao hứng không ngớt, trước bọn họ tộc địa liền vẫn có vấn đề. Nằm ở Konoha tít ngoài rìa khu vực, tuy rằng tộc mặt đất tích rất lớn, thế nhưng loại này bị bài xích cảm giác cũng không được. Phòng ốc rộng có thể coi như ăn cơm mà. Cái nào sợ bọn họ hiện tại tộc địa rất lớn. Hầu như là hiện nay Konoha đệ nhị gia tộc lớn Hyuga bộ tộc tộc địa gấp 3. Thế nhưng bọn họ nhưng là ở Konoha khu vực trung tâm A. Bọn họ Uchiha ở góc tối khu vực có thể cùng trung tâm khu vực so với sao? Lại như là trung tâm thành phố cùng vùng ngoại thành nhà có so với sao? Dù cho một cái chỉ là phổ thông thương phẩm phòng, mà một cái khác nhưng là biệt thự, bọn họ Uchiha cũng muốn ở đến trung tâm thành phố đi A. Hiện tại bọn họ rốt cục có cơ hội này. Theo Konoha mở rộng, bọn họ nguyên bản ở khu vực cũng sắp trở thành tân nội thành. Nhưng là này quần đáng chết Konoha cao tầng dĩ nhiên muốn bọn họ phá dỡ đi chỗ đó chút tân vùng ngoại thành. Điều này làm cho Uchiha Fugaku làm sao có thể chịu. Cái này cũng là không có cách nào a. Uchiha Nakajima bất đắc dĩ nói. Những năm này hắn cũng dần dần bắt đầu cảm giác mình đã có chút có lòng không đủ lực. Konoha cùng nhẫn giới một ngày một cái dáng vẻ, để hắn có chút không cách nào phản ứng lại. Nếu là có thể, Uchiha Nakajima rất muốn đem chính hắn một vị trí sớm một chút giao tiếp cho con trai của chính mình Uchiha Fugaku. Chỉ là bây giờ nhìn lại Uchiha Fugaku vẫn là quá tuổi trẻ. Kỳ thực Uchiha Fugaku thiên phú cũng không kém. Nếu như bài trừ cái kia Uchiha Mikoto, Uchiha Fugaku chính là trẻ tuổi một đời người số một. Thế nhưng có Uchiha Mikoto mở ra Mangekyo Sharingan ở mặt trước, Uchiha Fugaku cũng là trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Uchiha Nakajima có lúc thậm chí đang nghĩ, nếu như lúc đó Uchiha Mikoto cũng không hề rời đi Uchiha bộ tộc, hiện tại nên chính là Fugaku nữ nhân chứ. Bọn họ kết hợp đi ra hài tử, hay là có thể vượt qua Uchiha Madara cũng khó nói. Đáng tiếc a, đáng trách ra một cái Shimura yêu. Tại sao chúng ta Uchiha muốn vẫn nhượng bộ? Những kia lòng tham không đáy được voi đòi tiên vô liêm sỉ. Uchiha Fugaku không cam lòng nói rằng, lần này Konoha phần lớn gia tộc dĩ nhiên liên hợp lại muốn bọn họ Uchiha bộ tộc nhượng bộ đồng ý phá dỡ. Tuy rằng sau khi sẽ bồi thường bọn họ một món tiền tài lớn, đồng thời nhận lời cho bọn họ càng to lớn hơn tộc địa. Thế nhưng đây là bọn hắn Uchiha muốn sao? Không phải. Tiền. Cái kia chết tiệt tiền. Hiện tại Uchiha cùng chỉ còn dư lại tiền. Ai cái quái gì vậy hiếm có. Yêu thích quả thật. Phá dỡ hộ đều là rất giàu có. Có người nhọc nhằn khổ sở phấn đấu cả đời, kiếm lời đến tiền toàn bộ vào phá dỡ hộ trong túi tiền. Gà cái phá dỡ hộ thậm chí so với gà cái phú nhị đại còn tốt hơn. Chỉ là, bọn họ Uchiha bộ tộc thiếu tiền sao? Chỉ có điều tia mới hiếm có. Yêu thích tiền, bọn họ Uchiha muốn chính là danh vọng, là bình dân bách tính độ thiện cảm. Bọn họ muốn chính là Hokage vị trí. Uchiha Nakajima nhẹ nhàng thở dài một hơi nói rằng, hiện nay chúng ta Uchiha bộ tộc không có một cái minh hữu. Lần này là hết thảy gia tộc đồng thời làm khó dễ. Ta có thể có biện pháp gì? Nếu như không thỏa hiệp, chúng ta Uchiha nhưng là xong. Uchiha Fugaku lặng lẽ, hắn cũng rõ ràng Uchiha hiện nay gặp phải khó khăn. Nhưng là hắn đối với này cũng tương tự không thể ra sức. Này cùng Uchiha bình thường thái độ có quan hệ. Tương tự cũng cùng bọn họ Uchiha bản thân mình có quan hệ. Kỳ thực tình huống như vậy chỉ cần Uchiha chịu cùng những gia tộc khác thông gia là có thể phá giải. Không có bao nhiêu người có thể từ chối. Bọn họ Uchiha em gái. Lại có ai không muốn? Rất nhiều gia tộc đều căm ghét Uchiha người. Nhưng là vừa khát vọng được Seragon, kỳ thực phần lớn gia tộc đối với Uchiha duy trì căm thù thái độ. Chỉ là Uchiha huyết mạch quá xuất sắc. Bọn họ ước ao ghen tị thôi. Chỉ là, mặc dù biết như vậy, Uchiha người sẽ cho phép em gái của mình tử xuất giá à? Một cái Uchiha Mikoto đã để bọn họ rất đau đầu, này quần chết tiệt khốn kiếp. Trước đây Kagami thúc thúc ở thời điểm, bọn họ căn bản không dám như thế. Uchiha Fugaku hung hãn nói trước đây Uchiha Kagami ở thời điểm. Những tên khốn kiếp kia tuy rằng xem Uchiha người khó chịu. Thế nhưng xưa nay không dám biểu lộ cái gì. Uchiha Kagami có mang Gekio Sharingan. Thật sự đem Uchiha Kagami làm tức giận xui xẻo khẳng định là chính mình, thế nhưng hiện tại tình trạng lại không giống. Bọn họ Uchiha lúc nào đã biến thành người gặp người bắt nạt đối tượng. Như vậy phụ hôn chúng ta bây giờ nên làm gì? Chuyện này liền coi như chúng ta đồng ý. E sợ các tộc nhân cũng không thể nào tiếp thu được a. Coi như Uchiha Nakajima là Uchiha bộ tộc tộc trưởng. Nhưng cũng không thể đại biểu toàn bộ Uchiha bộ tộc ý chí. Uchiha Nakajima khẽ thở dài một cái. Lần trước Uchiha Mikoto mở ra Mangekyo Sharingan. Bên kia có tin tức truyền đến. Sau đó Shimura Yu sẽ thu con trai của ngươi làm đệ tử làm bàn giao. Chúng ta cũng là thời điểm nên cùng bọn họ giảm bớt quan hệ, còn trẻ thời điểm sự tình liền để hắn. Tới đi, có Mikoto ở một bên. Chúng ta thậm chí còn có thể liên hợp. Tiểu tử kia gần nhất cũng đối với những gia tộc kia rất bất mãn. Uchiha Fugaku há miệng. Hắn rất muốn nói ai muốn tên khốn kia làm chính mình hài tử lão sư. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Coi như là hắn cũng không thể phủ nhận Shimura Yu mạnh mẽ. Bây giờ Shimura Yu đã xem như là Konoha hiếm có cao thủ, hơn nữa đi theo Shimura Yu bên người. Hay là còn có thể từ Uchiha Mikoto cái kia được mở ra Mangekyo Sharingan bí quyết cũng khó nói. Cũng không thấy Uchiha Mikoto bên người gần nhất người chết a. Hiện nay Uchiha bộ tộc bên trong phổ biến thừa nhận Uchiha Mikoto trên người có mặt khác một loại. Mở ra Mangekyo Sharingan con đường. Cùng bọn họ trước muốn giết thân nhân quan niệm không giống. Hay là được tin tức phân loại ra tân mở mắt phương pháp sau khi phổ cập loại này mở ra Mangekyo Sharingan phương pháp. Bọn họ Uchiha có thể vô địch cũng khó nói. Chỉ cần 10 người mở ra Mangekyo Sharingan, Konoha tuyệt đối không ngăn được bọn họ. Đây là một loại mê chi tự tin. Lại như là Sasuke ở mở ra Mangekyo Sharingan sau khi liền dám đi tìm bát vĩ Jinchuriki Killer B. Một mình đấu, sau đó bị mập đánh một trận. Uchiha người xưa này đều đối với Mangekyo Sharingan có lòng tin tuyệt đối. Năm đó Uchiha Madara chính là dựa vào đôi mắt này ngang dọc nhẫn giới những người này nghiễm nhiên. Quên Uchiha Madara ở mặt khác phương diện làm nỗ lực. Đồng dạng một đôi mắt, ở người khác nhau trên người phát ra vung thực lực cũng là không giống lần thứ 4 nhẫn giới đại. Chiến, Sasuke mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Này ở trên lý thuyết nên cũng là nhẫn giới cao thủ số 1 số 2. Dù sao năm đó Uchiha Madara dựa vào chính là như thế một đôi mắt. Kết quả Sasuke rất khổ rồi bị Uchiha Madara thuấn sát. Cảm giác kia chính là ta còn không xuất lực ngươi liền ngã xuống. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.